Ánh trăng vì em mà đến. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó quay sang tôi, làm bộ đáng thương. Chị à, nhiều năm vậy rồi, chị không phải vẫn còn giận em vì cướp bạn trai chị đấy chứ? Tôi nhìn vẻ đắc ý của nó mà chỉ thấy buồn cười. Tôi chẳng buồn dây dưa thêm nữa. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa bà nội đi. Thấy tôi im lặng, Thẩm Lam Lam hơi bối rối, quay sang ba mẹ nhăn nhó cầu cứu. Mày càng lúc càng to gan đấy Hoa Hoa, em gái nói chuyện mà không nghe à, lần này mày về là để xem mắt người này. Không phải mày muốn chữa bệnh cho bà nội mày sao? Tiền sính lễ 18 vạn, bà dí vào mặt tôi một tấm ảnh, trong đó là một người đàn ông vừa béo vừa già, khoảng 40-50 tuổi, bụng phệ, răng vàng. Thẩm Lam Lam ôm tay Lý Dương, nhìn tôi, ánh mắt đầy châm chọc. Chị à, chị cũng đừng có kén chọn quá. Người này có tiền lắm đó, nếu không nhờ em năn nỉ Lý Dương thì chị làm gì có cơ hội đổi đời tốt như thế này. Lý Dương cũng cười khẩy, ánh mắt lả lơi. Ha ha, giờ hối hận vì hồi đó không cho anh ăn trái cấm chưa? Nếu lúc đó biết giữ chân anh thì đã tốt rồi, giờ thì muộn rồi nha. Anh có Lam Lam rồi, nhưng nể mặt em ấy, anh mới giới thiệu cho em một ông bạn nhà giàu. Em lo mà biết ơn anh đi, nhìn những người này, tôi chợt thấy. Tôi càng rơi xuống đáy vử, thì bọn họ lại càng vui mừng hả hê, càng nóng lòng bán tôi với một cái giá. Tốt, nếu là tôi của năm xưa, chắc đã đau lòng đến phát khóc. Nhưng tôi không còn là đứa trẻ yếu đuối nữa. Tôi nở nụ cười nhẹ, mắt hơi nghiêng. Không phiền em gái và em rể lo đâu, chỉ có bạn trai rồi. Tôi rút điện thoại ra, mở ảnh Chu Cận Lâu. Tấm nào cũng đẹp mê hồn. Thẩm Lam Lam nhìn xong thì rõ ràng khựng lại vài giây. Ánh mắt từ sững sờ chuyển sang nghi ngờ rồi cười khẩy. Ha ha ha ha, chị đừng đùa chứ Thẩm Hoa Hoa. Chị bị hoang tưởng à, loại đàn ông đó làm bạn trai chị á. Một bộ quần áo của anh ta còn đắt hơn cả mạng chị nữa đấy. Lý Dương thì xa sầm mặt mày, giọng đầy châm biếm. Nếu cô nói là người khác thì còn gạt tôi được. Nhưng đó là thiếu gia top đầu Bắc Kinh, người nhà tôi còn không dám tiếp cận được. Cô lại dám lấy hình cậu ta ra bảo là bạn trai mình. Nực cười thật, ồ, cái này thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết Chu Cận Lâu có tiền, không ngờ nhà anh giàu đến mức ấy. Lúc này, mẹ tôi ban đầu chỉ liếc xéo cũng bắt đầu gào lên. Mày ngày nào cũng nằm mơ giữa ban ngày à, không bằng em mày thì thôi. Còn mặt dày ở đây mơ mộng vớ vẩn muốn bám được nhà giàu. Một câu thật lòng cũng không có, người ta giới thiệu đối tượng tốt thế còn chê. Già, xấu thì sao? Cỡ mày mà cũng xứng đòi hỏi nữa à? Thẩm Lam Lam vội chạy đến nắm tay mẹ, làm bộ quan tâm. Từ bé, nó luôn tự hào vì được bố mẹ yêu chiều, luôn thích ra vẻ thân thiết với họ trước mặt tôi để chọc tức. Chỉ cần tôi lộ ra chút buồn, nó sẽ vô cùng hả hê. Nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất, tôi không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu tê liệt, không còn để tâm nữa. Thế nhưng, Thẩm Lam Lam vẫn thích diễn trò. Mẹ à, mẹ đừng giận. Chị con đó giờ vẫn thế mà, chị ấy suốt ngày sống trong mộng tưởng. Thực ra cũng vì chị tự ti, nên mới hoang tưởng để lừa gạt mọi người thôi. Rồi nó quay sang tôi, cười dịu dàng kiểu, con gái ngoan, nhưng trong mắt là sự đắc ý không che giấu. Chị à, bị Lý Dương bỏ xong chị bị sốc quá rồi hả? Hay là yêu không được nên phát điên rồi? Lý Dương cũng phá lên cười, chắc là ăn nhiều cơm từ thiện nên hoang tưởng chứ gì. Đứa như cô mà thiếu gia Bắc Kinh chịu mê cô à? Cười xê, hát, ế, tê mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà thật, tôi livestream ăn cứ, tê liền cho cô xem. Ngay lúc đó tôi híp mắt lại, bởi vì điện thoại tôi rung lên, cuộc gọi video từ Chu Cận Lâu. Đang đến, Chu Cận Lâu à? Chỉ ông trời mới biết. Khoảng khắc anh gọi đến, cảm xúc trong tôi là hoảng loạn nhiều hơn vui sướng. Nếu anh là người nhận cuộc gọi, có thể bọn họ vẫn sẽ biết tôi không nói dối. Nhưng tôi quá hiểu Thẩm Lam Lam, nó nhất định sẽ moi móc đến tận cùng, phơi bày toàn bộ lớp vỏ ngoài tôi dựng nên, bóc trần tất cả những lời nói dối tôi tỉ mỉ chuẩn bị, L, T, S, C, S mọi lớp ngụy trang trước mặt anh. Giống như bị L, T, T, A, N trước đám đông bao nhiêu hào nhoáng, bao nhiêu dối trá, đều bị vạch trần hết, cho nên, khoảnh khắc ấy, tôi đã né tránh. Thẩm Lam Lam thấy tôi chột dạ thì càng đắc ý, lập tức nháy mắt với Lý Dương rồi cướp lấy điện thoại. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Nó vênh váo bắt máy, giọng đầy trào phúng. Ha ha ha, để xem là thằng đàn ông rác rưởi nào gọi cho chị. Chị cũng sắp xem mắt cho rồi, để xem người gọi tới này có tiền hơn người mà em sắp xếp cho chị không nha. Nhưng giây tiếp theo, cả Thẩm Lam Lam và Lý Dương đều C, H, E, T lặng. Chu Cận Lâu, đùa đấy à, anh là bạn trai của chị tôi. Như tôi đã đoán trước, anh xuất hiện giữa ánh trăng lân đần lạnh lẽo, sau lưng là căn hộ trang nhã đầy khí chất. Chỉ cần nhìn sơ cũng đủ hiểu mọi vật trong đó với tôi đều là những con số trên trời. Đàn piano Steinway khảm xa cừ bằng gỗ hồng mộc châu Phi. Bức tranh Jackson Pollock, số 5, treo dưới rèm cửa một món đấu giá nổi tiếng. Nguyên bức tường trưng bày whisky Macallan bản giới hạn 72 năm. Chưa kể, anh còn có khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Cách chương.